Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 11, đúng là chân võ linh khí. May mắn ta ngũ hành dung hợp, ngưng tụ ra rồi một điểm chân võ linh khí, không phải lần này ta cũng sẽ bị áp chế. Tần Phong trong lòng may mắn không thôi, đồng thời vậy tự tin rồi không ít. Giữa thiên địa kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh khí ở khắp mọi nơi. Vô luận là Bắc Viên vẫn là Văn Thái Thanh, Hồ Duyên Long chờ mỗi một cái đều là tu luyện ngũ hành linh khí. Tần Phong cũng chỉ bất quá đem 5 loại ngũ hành linh khí đều tu luyện rồi mà thôi. Kỳ thật đều như thế, không chiếm được chân võ linh khí tán đồng, nhưng có đồng nguyên lực lượng, vậy liền khác biệt rồi. Mà này lúc Bắc Viên, Văn Thái Thanh chờ từng cái một còn đang vì cái này chung quanh lực lượng thần bí mà buồn rầu. Đáng chết, nơi này vốn là nguy hiểm trùng điệp, thực lực của chúng ta còn bị áp chế. Lúc này mới chỉ là khu vực biên giới a, ta thực lực vậy mà đã liền chân nguyên cảnh cũng chưa tới rồi. Cái này còn thế nào xong? Sài Liệt Dương biểu lộ rất là dữ tợn, còn có thể làm sao xong? Trực tiếp đi qua chính là rồi. Nhìn chằm chằm phương xa nhìn rồi hồi lâu, Bắc Viên rốt cục trầm giọng nói. Hồ Duyên Long lại do dự nói: Bắc Viên, nghe sư tôn nói Kim Ô Thần Điều chuyên môn điều động cường đại thủ hạ thủ hộ lấy món kia chí bảo, có thể bị Kim Ô Thần Điều sai phái tới, chỉ sợ hẳn là thánh cảnh dị thú, không thể nghi ngờ. Chúng ta cứ như vậy trực tiếp đi qua, không phải là chịu chết sao? Vậy ngươi có biện pháp tốt? Bắc Viên hỏi lại. Hồ Duyên Long bất đắc dĩ, cười khổ. Hắn nào có biện pháp, chỉ có thể cứng lấy ra đầu đi lên rồi. Thực sự không được, chúng ta lại lui ra ngoài chính là. Sài Liệt Dương thán rồi một tiếng, càng đến gần kia thần bí bảo vật, áp bách tính liền càng mạnh. Thánh cảnh dị thú là cường đại, nhưng bọn chúng bị chèn ép trình độ cũng đáng sợ vô cùng. Chúng ta cũng không phải là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Coi như thất bại, cũng chỉ có thể nhận rồi. Liền kiếm cung mấy vị thánh cảnh đại năng đều không thành công. Trông cậy vào chúng ta một lần liền thành công, cũng không tránh khỏi có chút ép người chỗ khó. Cả đám đều nói lấy, không có biện pháp khác, chỉ có thể cứng lấy ra đầu trên rồi. Mà lại thật vất vả xông đến nơi này, không có khả năng có ai từ bỏ. Vậy chúng ta đi. Cắn răng một cái, Bắc Viên cái thứ nhất vượt mức quy định đi đến Mang Sơn đầm lầy. Kia cao vót nhất cự sơn chính là Mang Sơn. Truyền thuyết Kim Ô Thần Điểu liền ở tại Mang Sơn phía trên, mà Mang Sơn phía dưới tuyệt đại bộ phận đều là đầm lầy mà, cho nên mới có Mang Sơn đầm lầy xưng hô thế này. Này lúc Tần Phong bọn họ bảy cái chính hành đi ở một mảnh đầm lầy mà giữa. Chung quanh khi thì là một mảnh ẩm ướt lục địa ốc đảo. Phía trên mọc đầy các trồng trọt bị, khi thì là từng bãi thủy bạc. Thủy bạc trong suốt, ngẫu nhiên có cây rong mọc thành bụi. Bởi vì kia thần bí chí bảo đối sinh linh đều có cường đại áp chế lực. Nhân loại có lẽ còn nhiều hơn một phần tu hành thời cơ đột phá. Nhưng dị thú là một điểm chỗ tốt đều không có, cho nên ở vùng này, cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì dị thú. Bốn phía an tĩnh có chút kiềm chế, đám người lại không dám chút nào chủ quan, bởi vì nơi này khả năng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Mà lại bọn họ cũng bị chí bảo áp chế, theo lấy không ngừng tiến lên, bọn họ chỗ có thể phát huy ra thực lực càng ngày càng yếu. Ở biên giới địa khu liền đã không đến chân nguyên cảnh rồi. Liền phi hành đều làm không được. Hiện tại, vậy mà sắp liền hư nguyên cảnh cũng chưa tới rồi. Cái này áp chế lực thật là đáng sợ. Sau ngũ đại kiếm linh còn muốn đáng sợ mấy lần trở lên. Càng đáng sợ càng tốt. Áp chế lực nhỏ rồi, ta còn không có cơ hội đây. Tần Phong trong lòng mừng thầm. Ban đầu ở Xích Sơn bí cảnh, Giác Long Lão Tam, đường đường thánh cảnh tầng 8 đáng sợ á thần thú, đều bị hỏa chi kiếm linh áp chế, chỉ có miễn cường cực cảnh thực lực. Hắn dựa vào một chương cực cảnh chú phù đều có thể cùng đánh một trận. Nên biết rõ, hắn là không cách nào hoàn toàn phát huy ra cực cảnh chú phù uy lực. Trên thực tế cũng chỉ có quy nguyên tầng 9 trái phải chiến lực. Mà bây giờ, cái này thần bí chí bảo áp chế lực so hỏa chi kiếm linh khủng bố hơn một mảng lớn. Cho dù là đồng dạng thánh cảnh tầng 8, thậm chí tầng 9 đáng sợ dị thú, chỉ sợ cũng chỉ thừa không đến cực cảnh thực lực rồi a. Mà Tần Phong không gian giới chỉ bên trong, vẫn còn có một chương quy nguyên tầng 9 đẳng cấp chú phù. Một khi sử dụng, hắn hoàn toàn có thể có được không kém gì Bắc Viên. Văn Thái Thanh chờ từng cái một đỉnh tiêm quy nguyên tầng 9 cao thủ đỉnh phong chiến lực. Cái này xông xáo, Tần Phong tự nhiên lòng tin tràn đầy. Một nhóm 7 người đạp trên tầng 1 cỏ xỉ rêu, đi lại ở ẩm ướt đầm lầy phía trên. Dưới chân cỏ xỉ rêu rất nhu hòa, rất dễ chịu, đồng thời ẩn ẩn có u quang bộc lộ. Thơm quá a, cái gì mùi vị? Lúc đi lại, phía trước nhất Bắc Viên nhịn không được hít sâu một cái. Nói, hoàn toàn chính xác có cỗ mùi thơm. Phía sau Sài Liệt Dương vậy nói. Bất quá trên mặt nhưng lại có một phần cảnh giác. Tần Phong vậy cảnh giác vô cùng. Ở chỗ nguy hiểm như vậy, ai cũng không dám chủ quan. Tần huynh, trên người ngươi làm sao sáng lên rồi ánh sáng? Bỗng nhiên, phía sau Kim Huyền Hầu nói. Tần Phong cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên thấy rồi ánh sáng chí tôn bất diệt thể 7 màu ánh sáng. Chí tôn bất diệt thể cũng sẽ không vô duyên vô cớ bị kích phát ra phòng ngự ánh sáng đến. Trừ phi, Kim Huyền Hầu, các ngươi đừng dẫm cái này cỏ xỉ rêu, lui về phía sau, Bắc Viên, Sài Liệt Dương, chúng ta nhanh rời đi nơi này. Tần Phong lập tức đưa ra cảnh cáo. Tần Phong sau lưng hô Duyên Long, Kim Huyền Hầu bọn người còn không có rõ ràng chuyện gì. Nhưng là xuất phát từ bản năng cẩn thận, không chút do dự lui về phía sau. Đồng thời Tần Phong, Viên Quân, Bắc Viên cùng Sài Liệt Dương vậy từ cỏ xỉ rêu trên lui rồi đi ra. Làm sao rồi? Tần, Sài Liệt Dương hỏi thăm nói còn không có hoàn toàn nói xong. Đột nhiên hắn con mắt trở nên đỏ thẫm, cả cá nhân trên người vậy tản ra bạo liệt lệ khí. Đồng thời Bắc Viên cùng Viên Quân vậy đồng dạng táo bạo bắt đầu. Không tốt, Tần Phong mặt liền biến sắc, lập tức bắt lấy Viên Quân. Lúc này Viên Quân, khuôn mặt càng ngày càng băng lãnh, ánh mắt lại đỏ tươi yêu dị. Đột nhiên, ở Tần Phong bắt hắn lại đồng thời, hắn hóa thủ vi trào, hung hăng chụp vào rồi Tần Phong cái cổ, tốc độ nhanh như thiểm điện, hoàn toàn là không lưu tình chút nào một đòn toàn lực. Thành thật một chút, Tần Phong một phát bắt được Viên Quân tay, kể cả một cái tay khác vậy đè lại, đồng thời đem chủ động thôi phát chí tôn bất diệt thể 7 màu ánh sáng tràn vào Viên Quân thể nội, xua đuổi kia tà dị lực lượng. Đồng thời, Bắc Viên cùng Sài Liệt Dương cũng trở nên vô cùng cuồng bạo. Hai mắt đỏ tươi, nhìn về phía mỗi người đều lộ ra vô cùng rét lạnh. Bắc Viên cùng Sài Liệt Dương lại nhìn rồi lẫn nhau, đối mắt nhìn nhau lấy, khuôn mặt càng ngày càng dữ tợn rồi. Giống giống, cường tráng Sài Liệt Dương đột nhiên giống dã thú đồng dạng kêu gào bắt đầu. Cường tráng thân thể ở cuồng bạo trạng thái dưới càng là vô cùng kinh khủng. Sài Liệt Dương vọt thẳng hướng rồi đối diện Bắc Viên. Thế nhưng là Bắc Viên tốc độ càng nhanh. Thân thể khẽ động, Bắc Viên tức khắc giống như thiểm điện đồng dạng. Lóe lên, lại lóe lên, tàn ảnh, lập tức mấy cái tàn ảnh ở trên không trung lưu lại. Thế nhưng là Bắc Viên cũng sớm đã vọt tới rồi càng xa xôi. Tê, giống như đao nhỏ vẽ tại mặt đất trên đồng dạng. Phát ra khó nghe âm thanh chói tai. Sài Liệt Dương lồng ngực trên người xuất hiện rồi 5 đạo vết thương. Bất quá vết thương rất nhạt, nhưng từng tia máu tươi đã thẩm thấu ra ngoài. Người ở bên ngoài xem ra, vẫn có chút kinh khủng. Cái này, đây là có chuyện gì? Phía sau Kim Huyền Hầu, Hồ Duyên Long bọn người có chút ngốc rồi. Không biết nên làm sao bây giờ. Bắc Viên cùng Sài Liệt Dương đánh nhau rồi. Mà lại hai người đều không cần vũ khí. Cũng không sử dụng bất kỳ cái gì công pháp. Chính là nhất nguyên thủy tốc độ. Lực lượng va chạm. Phảng phất hai người cũng chỉ là một cái phát cuồng dã thú. Không có bất kỳ cái gì ý thức. Văn Thái Thanh nhịn không được nhìn về phía rồi Tần Phong. Thế nhưng là lúc này. Tần Phong toàn lực trợ giúp Viên Quân. Căn bản không có thời gian nói cái gì. Oanh, oanh, ngoặc kép. Bắc Viên dựa vào tốc độ lần thứ ba vạch phá rồi Sài Liệt Dương thân thể. Nhưng là Sài Liệt Dương vậy một quyền đem Bắc Viên đánh lui. Bắc Viên trực tiếp phun ra một ngụm tụ huyết. Cho dù là ở vào nổi điên trạng thái, Bắc Viên thực lực như trước đang Sài Liệt Dương phía trên. Chỉ là hiện tại hai người, cái chiêu gì thức đều không có, chính là nhất dã rất đối kháng. Thậm chí nhìn thấy đối phương oanh đến nắm đấm, rõ ràng tốc độ có thể tránh thoát đi, chính là không tránh, liều mạng, dạng này chiến đấu, Bắc Viên cũng sẽ thụ thương. Nhưng Sài Liệt Dương căn bản không phải Bắc Viên đối thủ. Trong chớp mắt, Bắc Viên trên người thì có vài chỗ vết thương. Nhưng Sài Liệt Dương thương lại càng nặng. Cùng tiến lên, tách ra bọn họ. Hồ Duyên Long hét lớn một tiếng. Vọt thẳng hướng rồi phát cuồng Bắc Viên. Nhưng là Hồ Duyên Long hỗ trợ. Sài Liệt Dương hoàn toàn không lĩnh tình. Từ phía sau lưng công kích Hồ Duyên Long ra đến. Đồng thời Bắc Viên vậy từ phía trước đấm ra một quyền. Hiện tại Sài Liệt Dương cùng Bắc Viên đã không có rồi tư tưởng. Chỉ cần phía trước có người đứng lấy, bất kể là ai, bọn họ đều sẽ công kích. Nhất Nguyên Thủy công kích, lên, Văn Thái Thanh, Kim Huyền Hầu cũng đều xông tới. Ở đây đều là cao thủ, mặc dù biến cố trong nháy mắt liền xuất hiện, nhưng cũng đều phản ứng lại. Thực lực gần với Bắc Viên Văn Thái Thanh đối phó Sải Liệt Dương. Hồ Duyên Long cùng Kim Huyền Hầu thì là bốn phía công Bắc Viên. Lúc này Sải Liệt Dương cùng Bắc Viên cái gì đều mặc kệ. Chính là dã rất va chạm chém giết. Không có bất kỳ cái gì công pháp chiến thuật. Sức chiến đấu đã lớn đại giảm thấp. Nhưng là Sải Liệt Dương cùng Bắc Viên mỗi một lần ra tay đều muốn đem trước mắt vật sống xé thành. Mảnh nhỏ mà Hồ Duyên Long ba người nhưng cũng không dám bên dưới nặng tay. Đánh nhau không khỏi sợ đầu sợ đuôi. Trong lúc nhất thời vậy mà không chế trụ nổi Bắc Viên cùng Sài Liệt Dương. Toàn bộ đầm lầy phía trên. Mấy người kia chính mình đánh nhau. Giống bị Kim Huyền Hầu, Hồ Duyên Long hai người liên lụy ở Bắc Viên. Một mực không có thể đem trước mắt vật sống tê thành mảnh vỡ. Lại như dã thú đồng dạng điên cuồng hét lên. Bắc Viên hai mắt đỏ thẫm, thậm chí chảy ra rồi đỏ thẫm chất lỏng. Rốt cục vô cùng phẫn nộ rồi. Chỉ gặp hắn ngửa đầu bỗng nhiên kêu gào, ngao tương đương, hai cái to lớn nắm đấm hung hăng mà đánh ra cái. Này bộ ngực của mình, liền phảng phất, một cái phẫn nộ đại tinh tinh đồng dạng. Giờ phút này, vốn là mất lý trí Bắc Viên. Hoàn toàn cuồng nộ rồi. Mạnh mẽ đâm tới. Chỉ gặp Bắc Viên hai chân phát lực. Điên cuồng mà va chạm. Lấy thân thể vì công kích lợi khí. Nhìn thấy người liền đụng tới. Bất kể là ai. Oanh, oanh, oanh, oanh. Bắc Viên mạnh mẽ đâm tới. Thậm chí ngay cả sinh trưởng ở đầm lầy trên chọc trời cây lớn đều đâm đầu vào đi. Mà đừng mũi chịu sào Hồ Duyên Long cùng Kim Huyền Hầu đối mặt điên cuồng Bắc Viên. Chỉ có thể tránh né. Thế nhưng là thân là nguyên bảng đệ bát cường giả. Bắc Viên tốc độ rất nhanh. Thật nhanh. Kim Huyền Hầu vừa mới tránh thoát Bắc Viên va chạm. Đột nhiên mà. Một tiếng gào trầm trầm âm thanh từ Bắc Viên cổ họng chỗ sâu xông ra. đồng thời Bắc Viên tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Bồng, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt bên dưới. Kim Huyền Hầu trở tay không kịp, quả thực là bị cái này ngang ngược va chạm Bắc Viên đụng bay rồi. Phốp, không trung bên trong, Kim Huyền Hầu một ngụm máu tươi lập tức phun tới. Toàn bộ thân thể đều bị đâm vào một gốc trên cây cự thụ. Toàn thân xương cốt đều muốn bị va nát đỡ rồi. Bắc Viên ánh mắt đỏ tươi, trực tiếp lại xông tới. Tựa hồ muốn Kim Huyền Hầu trực tiếp xé nát. Đáng chết, Kim Huyền Hầu bỗng nhiên rút ra rồi bảo kiếm của mình. Kim Huyền Hầu, ngươi chẳng lẽ muốn giết Bắc Viên hay sao? Hồ Duyên Long nhịn không được giống to. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN